Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục nghe đến tập 168 của bộ truyện Cầu Ma, tác giả Nhĩ Căng qua phần diễn đọc của Lát Radio. Thì tập này được mang tên là Sùng Bái. Trước khi vào truyện thì Lát xin cảm ơn đạo hữu Nguyễn Lê Phúc Sơn, không biết đúng tên không nữa, đạo hữu thông cảm nha. Thì trưa nay đạo hữu có donate cho Lát, đối với Lát số tiền cũng khá lớn. Đó là donate 2 lần, một lần 1 triệu, một lần 2 triệu là tổng cộng 3 triệu. Cảm ơn đạo hữu rất là nhiều nha. Tại vì donate qua Sacombank nên Lát không có nhắn tin cảm ơn được. Với cái thời buổi khó khăn mà kênh YouTube bị tắt kiếm tiền rồi, nguồn thu nhập chính của Lát là nhờ sự donate của mọi người. Do đó mà đạo hữu này, Sơn này ủng hộ cho Lát như vậy, Lát cũng rất là vui, rất là cảm kích. Cảm ơn mọi người rất nhiều nha. Rồi bây giờ thì nghe truyện nè. Tiếng nổ vang vọng khắp tinh không, xen lẫn tiếng gào thét của Hoành Thiên lão tổ. Giờ phút này thân thể của hắn bị vô số đất cát vây lại, nhìn giống như là một thân thể người cực lớn bằng đất đang uốn lượn điên cuồng vậy. Bên ngoài thân thể của Hoành Thiên lão tổ lúc này càng ngày càng nhiều đất cát, đám đất cát kia tạo thành cả một cái ngôi sao cực lớn, mà hạt tâm của ngôi sao này không ngờ lại chính là Hoành Thiên lão tổ. Từng tiếng nổ vang trầm thấp truyền ra từ người này, có thể thấy ngôi sao càng lúc càng lớn, tiếng nổ kia cũng càng ngày càng bị che giấu đi, thân thể của Sa Thủ Linh cũng theo đó mà thu nhỏ lại. Cuối cùng xuất hiện trước mặt Tô Minh là một ngôi sao khổng lồ, trên ngôi sao này có một lão già tang thương đang ngồi khoanh chân. Dáng vẻ của lão già này đúng là dáng vẻ của Sa Thủ Linh, hắn ngồi khoanh chân ở đó, trấn áp chặt chẽ Hoành Thiên lão tổ. Tao đã tới thời kỳ suy kiệt, tu vi mỗi ngày đều suy yếu đi, chỉ có thể giúp người về khốn người này một tháng mà thôi. Lão già do Sa Thủ Linh biến thành ngẩng đầu nhìn Tô Minh trong tinh không, lạnh nhạt nói. Giọng nói của hắn mang theo cảm giác mục nát, dường như là khí tức của hắn đang chậm rãi hư thối đi vậy. Một cảm giác già nua và tử khí nồng đậm vây quanh hắn. Một tháng, vậy là đủ rồi. Tô Minh cúi đầu nhìn thân thể mình, giờ phút này thân thể hắn trọng thương, nhưng mà thương thế này Tô Minh hoàn toàn chấp nhận, bởi thương thế này mang lại lợi ích quá lớn. Hắn có thể cảm giác linh hồn mình đang lột xác, có thể cảm nhận ách thương phân thân sau trận chiến này, hiểu rõ được rất nhiều. Phệ không phân thân cũng dường như đụng chạm tới một cái loại tồn tại trong thiên địa, có thể cảm thụ được lực lượng của trưởng cảnh. Còn phân thân tu vi của hắn, dưới cái trận chiến này cũng đã cảm ngộ được rất nhiều. Quan trọng nhất chính là nội tâm của Tô Minh đã không còn sợ hãi đối với trưởng cảnh. Chuyện này đối với hắn mà nói là rất trọng yếu. Bởi sâu trong nội tâm Tô Minh, hắn dù sao vẫn không quên được cái ngày đã chạy trối chết dưới người trấn thủ tứ đại chân giới kia. Vị đại năng trưởng cảnh kia đã chung trong đáy lòng hắn cảm giác khó có thể chống cự. Thứ đó giống như là một hạt giống tồn tại trong tâm thần Tô Minh, một ngày nào đó sẽ nảy mầm lên, đến lúc đó thì sợ rằng tu vi của Tô Minh cũng bị nó ràng buộc mà lùi bước. Nhưng bây giờ loại ảnh hưởng này cũng chấm dứt với cái trận chiến này, đã bị xóa khỏi tâm thần Tô Minh. Thân thể hắn nhoáng lên một cái, quay người đi thẳng về phía tinh không xa xa. Phương hướng hắn tới không phải là Hoành Thiên tộc, mà là ngoài tinh hải. Tốc độ của Tô Minh cực nhanh, chớp mắt đã biến mất. Một lát sau Tô Minh bay nhanh trong tinh không, tay phải của hắn nâng lên hất một cái, lập tức đồ đằng xích hỏa trên cánh tay lập tức biến mất. Xích hỏa hộ biến ảo trước người Tô Minh, cung kính cúi đầu với hắn. Mấy ngày này ngươi bảo hộ cho ta, dựa theo kế hoạch ta nói lúc trước mà chấp hành đi. Tô Minh lạnh nhạt nói, xích hỏa hộ chần chừ một chút rồi cúi đầu nghe lệnh. Sau đó tay phải Tô Minh vỗ lên cái túi trữ vật, lập tức hai đạo cầu vồng, một vàng một đen bay ra, hóa thành hạt trọc lông và minh lông. Hai kẻ này bị Tô Minh nhốt trong túi trữ vật không ít năm rồi, xem như trừng phạt với hành vi của bọn họ tại Hắc Mặt Tinh. Giờ phút này sau khi xuất hiện, hạt trọc lông lập tức ngẩng đầu gào thét thê lương, giống như sắp khóc tới nơi rồi vậy. À, trời xanh ơi, cái tên đáng chết này nhốt ta trọn vẹn 12 năm 7 tháng 21 ngày rồi. Ta đã có 12 năm 7 tháng 21 ngày chưa nhìn thấy tinh thạch rồi, ta có tội. Trời xanh ơi, người không cần đừng phạt ta như vậy chứ. Lần sau nhốt ta ở trong tinh thạch đi, ta thề ta muốn một đao cắt đứt với Tô Minh, ta thề. Hạt trọc lông gầu rú xong, hung dữ nhìn Tô Minh, nghiến răng nghiến lợi, mang theo vẻ thù sâu như biển. Tụi mình, hành gia gia dĩ đại anh Tuấn, ta muốn chúng ta mỗi người đi một ngã, thầy bất lưỡng lập với ngươi. Ta cho ngươi biết nha, không ai có thể nhốt hành gia gia ta 12 năm, 7 tháng, 21 ngày, không có đâu. Hàng Trục Long phẫn nộ gào thét, còn chưa đợi nó nói xong, tụi mình lạnh nhạt nói một câu khiến lập tức nó cứng họng lại, tắt tiếng ngay tại chỗ. Số lượng tinh thạch của một tộc đàn. Cái gì? Người nói cái gì? Thân thể Hạt Trọc Lông run rẩy một cái, lập tức mở to con mắt ra, trong mắt lộ ra ánh sáng mãnh liệt, nhìn chằm chằm Tô Minh. Minh Long một bên thở dài lắc đầu, cảm thấy Hạt Trọc Lông này cả đời này chắc chắn bị Tô Minh xơi tái rồi. Nghĩ tới nghĩ lui, nó vẫn cảm thấy mình còn thông minh hơn một chút. Tối thiểu, thứ ưa thích nhất vẫn không phải là tinh thạch. Nghĩ tới đây, Minh Long vô thức nhìn bụng của mình một chút, bên trong đó là vô số bảo vật lóng lánh mà nó đã vụng trộm giấu đi những năm qua. Không phải muốn một đao cắt đứt sao? Ngươi đi đi. Tô Minh lạnh nhạt nói. Ai nói như vậy chứ? Đáng chết mà. Là kẻ nào tinh trùng thượng não nói vậy? Hạt Độc Long ta và Tô Minh tu vi cao thâm, vĩ đại anh Tuấn, chính là huynh đệ tốt nhất mà. Lại muốn ly gián chúng ta, là ngươi hả? Hạt Độc Long hung ác nhìn Minh Long mặt mũi đầy vô tội bên cạnh. Không phải muốn mỗi người đi một ngã hay sao? Ngươi có thể đi rồi đó. Tô Minh liếc Hạt Độc Long một cái, mặt không chút thay đổi. Đang chém ngàn đau mà, rốt cuộc là kẻ nào hả? Nếu để cho hạt gia gia ta biết kẻ nào ác động như vậy, ta sẽ cắn rụng cái mông hắn luôn. Thật là quá đáng hận mà, quá vô sĩ mà. Một con hạt thiện lương giống như ta làm sao có thể nói ra những cái lời tuyệt tình như vậy được chứ. Tô Minh à, chúng ta quý trọng nhau như vậy, chúng ta yêu nhau như vậy. À không, chúng ta là như vậy á. Không đúng, trong này nhất định có vấn đề. Vẻ mặt Hạt Trọc Lông lo lắng, nghiến răng nghiến lợi, quay phát đầu nhìn vào xích hỏa hồ, ra vẻ như sắp nhào tới. Chính là ngươi, cái lão già này ghen ghét tình cảm tốt đẹp của ta và chủ nhân phải không? Ngươi! Tô Minh nhíu mày, con Hạt Độc Long này càng nói càng không biên giới, hắn hừ lạnh một tiếng. Tô Minh trừng mắt nhìn, lập tức nắm thân thể trụi lông của nó, dáng vẻ của nó hối tiếc, tội nghiệp nhìn Tô Minh. Chủ nhân anh Tuấn à, chủ nhân vĩ đại à, Trọc Long sai rồi, gàn sai, dạng sai, đều là lỗi của ta. Có thể có nhiều tinh thạch như vậy sao? Ngươi vừa nói là tinh thạch của cả một tộc đàn hả? Thân sắc của Hạt Độc Long lộ ra vẻ kích động. Không phải là một tộc đàn bình thường, mà là một trong tứ đại tôn tộc của Thần Nguyên Tinh Hải này, tinh thạch tích lũy qua vô số năm đó. Tô Minh bình thản nói, vừa nghe thấy như vậy, Hạt Trọc Long liền kích động sắp ngất. Nó lao tới ôm chân Tô Minh, kêu lên một tiếng. Chủ nhân à, vụ làm ăn lớn như vậy, á, ngươi cũng đừng để cho một mình Hạt Trọc Long ta làm nha. Hạt Trọc Long á, ta sẽ thu tinh thạch cho ngươi, cam đoan là không tham nửa viên đâu. Ta còn có thể tìm kiếm tinh thạch giúp cho ngươi nữa. Lỗ mũi của ta rất là linh nha, hơn nữa tốc độ của ta cũng rất nhanh nữa. Ngươi suy nghĩ đi, tốc độ của ta nhanh như vậy, á, trộm tinh thạch rồi bỏ chạy, ai cũng không đuổi kịp đâu. Còn nữa nè, ta có thể biến hóa đó, ta có thể biến thành tinh thạch, ai cũng không nhận ra. Ngươi thực sự muốn tham gia chứ? Tô Minh cúi đầu nhìn Hạt Trọc Long. Hạt Trọc Long vội vàng gật đầu, kích động nhìn Tô Minh. Phải trả giá một chút đó. Tô Minh vừa nói tới đây, Hạt Trọc Long lập tức sững sờ. Móng vuốt bám lấy hai chân Tô Minh hơi nới lỏng ra một chút. Nhưng ta có thể cho ngươi số lượng là 3 phần tổng số tinh thạch. Tô Minh nói xong câu này, Hạt Trọc Long lập tức ôm hai chân Tô Minh không muốn bỏ ra nữa. 6 phần! Nó cắn răng nói, đã chuẩn bị tốt để trả giá với Tô Minh rồi. Thành giao, với điều kiện là ngươi phải nghe theo ta. Tô Minh không chút do dự nói, lập tức gật đầu. Hạt Trọc Long sững sờ, trong nội tâm bỗng nhiên hơi nghi ngờ. Còn chưa đợi nó nói cái gì, Tô Minh lập tức giơ lên tay phải, vỗ vào cái túi trữ vật. Tiếng ong ong mãnh liệt vang lên. Ong động trong mật hoa phong thần bay ra, trực tiếp ẩn nấp ở trên người Hạt Trọc Long. Một tia mật hoa phong thần lập tức dũng mãnh tràn vào trong Hạt Trọc Long. Hai tay Tô Minh nâng lên rất nhanh, liên tục điểm liên tục người Hạt Trọc Long mấy cái. Lập tức hương khí nồng đậm khuếch tán ra mãnh liệt từ thân thể nó. Hương thơm này trong nháy mắt đã tràn ngập 4 phương 8 hướng. Tinh hải vốn bình tĩnh, trong tức tắc này đột nhiên nổi lên vô số tiếng gào rú chói tai. Giữa phút này, toàn thân của Hạt Độc Long đầy mùi hương của mật hoa phong thần, dĩ nhiên khiến nó biến thành nguồn gốc, khiến tất cả hung thú trong Thần Nguyên Tinh Hải điên cuồng. Minh Long vốn còn đang mang theo ý muốn xem náo nhiệt đứng một bên, sau khi thấy cảnh này thì thân thể run rẩy mãnh liệt, nhanh chóng lùi ra. Hai mắt xích hỏa hậu cũng co rút lại, không chút do dự mà lùi lại. Hạt Độc Long sửng sốt một chút, cúi đầu ngửi thân thể của mình, lập tức hét rầm lên như phát cuồng vậy. Mật hoa phong thần, đáng chết mà, đây là Thần Nguyên Tinh Hải đó, tồn tại trong số hung thú. Nó vừa hét lên, ngay cả tiếng xưng hô hạt gia gia luôn treo bên miệng cũng quên mất luôn. Dẫn động được 10 dạng hung thú cho ngươi 10%, dẫn động 30 dạng hung thú cho ngươi 30%, dẫn động 50 dạng hung thú cho ngươi 50%, mà nếu dẫn động được 100 dạng hung thú thì cho ngươi tất cả. Tu Minh lạnh nhạt nói, thân thể Hạc Trọc Long lập tức run rẩy, cắn chặt hàm răng, nó làm. Nó cất tiếng kêu gào mang cảm giác phải làm bằng bất cứ giá nào, âm điệu gào thét mà Tu Minh không hiểu. Đây chính là sự kích thích khi Tu Minh nói sẽ cho nó 100% tinh thạch. Thân thể Hạc Trọc Long run rẩy, nhưng mà cặp mắt của nó lại lộ ra ánh sáng mãnh liệt. Tia sáng này có thể hòa tan trời xanh, có thể nghịch chuyển càn khôn, có thể khiến cho một sinh linh nhỏ yếu trong nháy mắt biến thành vô cùng cường đại, càng có thể khiến cho Hạc Trọc Long nó điên cuồng. Con bà nó, ông đây làm liền, chết cũng phải làm, chim chết thì lông chổng lên trời, ông đây toàn thân không còn một cọng lông nào, nhất định là không thể chết được, làm phải làm. Mắt Hạc Trọc Long đỏ lên không ngừng thét lớn. Nếu là người biết nó thì sẽ hiểu đây là đáy lòng nó sợ chết, nhưng lại bị tinh thạch kích thích tới điên cuồng, đang động viên chính mình. Nhưng mà nếu như không biết nó, thấy cảnh Hạc Trọc Long lúc này tất nhiên sẽ cho rằng con chim này là một con chim điên. Nó vừa gào thét vừa đi vòng quanh bốn phía Tu Minh, vô thức nhảy phong phốc. Tiếng gào rú của nó ngày càng mãnh liệt, khiến Minh Long đứng bên mở to con mắt, nội tâm âm thầm khinh bỉ con Hạc Trọc Long này vì tinh thạch mà liều mạng. Thôi đi, Minh Long đại nhân cao quý như ta sẽ không thèm để chút lợi nhỏ này mà phải mất mặt như vậy đâu. Con Hạc Trọc Long này thoạt nhìn thì khôn khéo, nhưng mà trên thực tế lại ngu chưa từng thấy. Thời điểm Minh Long đang thầm trào phúng Hạc Trọc Long thì bỗng nhiên tiếng nói của Tu Minh truyền vào tai nó. Giọng nói truyền tới khiến lập tức Minh Long sững sờ, sau đó thân thể cũng bắt đầu run rẩy như Hạc Trọc Long. Minh Long nè, ngươi có muốn lấy lại gân rồng năm đó ngươi mất đi không vậy? Minh Long ngơ ngác nhìn Tu Minh, nửa ngày không nói gì. Không muốn hả? Vậy thì thôi đi. Muốn chứ, nhưng mà năm đó gân rồng của ta bị rút đi là do ý chỉ của Minh Hoàng. Đây chính là trưởng duyên sinh diệt kiếp chủ mà. Hoành Thiên tộc thân là một trong tứ đại tôn tộc, có thể tồn tại nhiều năm tại Thần Nguyên Tinh Hải như vậy, trong đó chẳng lẽ không có trưởng duyên sinh diệt sao? Tu Minh lạnh nhạt nói, thân thể Minh Long bắt đầu run rẩy kịch liệt. Ta có thể hứa với ngươi, sau khi ta rời khỏi Thần Nguyên Tinh Hải, dàn xếp xong tại đạo thần chân giới thì sẽ đi tới Minh Hoàng chân giới, cũng cho ngươi đoàn tụ với Vũ Huyên, đoạt lại gân rồng năm đó ngươi bị rút đi. Tu Minh bình tĩnh nói. Làm thôi, ông cũng làm thôi. Minh Long vừa run rẩy, hai mắt cũng đỏ lên, nó nằm mơ cũng muốn đoạt lại gân của mình, khiến cho mình không còn cái dạng như hiện nay nữa. Không cần ngươi đi dẫn hung thú, chỉ cần trú một chỗ với Hạc Trọc Long là được rồi. Cũng giống như Hạc Trọc Long vậy, dẫn động 10 dạng hung thú thì cho ngươi 7 phần, dẫn động 30 dạng hung thú thì cho ngươi 8 phần, dẫn động 50 dạng thì cho ngươi 9 phần, dẫn động 100 dạng hung thú thì ta sẽ cho ngươi 10 phần gân rồng đã nói. Tu Minh nói xong, thân thể Hạc Trọc Long vừa rồi còn gào rú bốn phía quanh Tu Minh, giờ thì dừng lại, nhìn Tu Minh, thần sắc lộ ra vẻ cảm khái. Nghĩ thầm vẫn là Tu Minh đối xử tốt với mình, lo lắng cho an nguy của mình, cho nên phái ông bạn già Minh Long này đi tới làm bạn với mình. Được rồi, các ngươi có thể thu hoạch tinh thạch hay không thì phải nhìn hành động của các ngươi thôi. Trong mắt Tu Minh lộ ra vẻ cổ vũ, ánh mắt này là lần đầu tiên Hạc Trọc Long nhìn thấy, lập tức nội tâm lại càng phấn chấn, càng cảm thấy Tu Minh đúng là đối xử không tồi với mình. Nhiệt huyết xông lên, lại thêm tinh thạch kích thích, lập tức bắt đầu rống to, thân thể xông vèo về phía trước. Mắt Minh Long cũng đỏ lên, đi theo Hạc Trọc Long, nhanh chóng tiến về phía trước. Mục tiêu của nó là 100 vạn hung thú. Dù sao thì nó không phải thu hoạch tinh thạch bao nhiêu cũng không có vấn đề gì, nhưng mà gân rồng thiếu đi một đoạn, chỉ có 7 phần thì không còn là gân rồng rồi. Trong thời gian ngắn, cả tinh không này chỉ còn lại Tu Minh và Xích Hỏa Hầu. Xích Hỏa Hầu dùng ánh mắt đồng tình nhìn qua Hạc Trọc Long và Minh Long phía xa, lắc lắc đầu. Tu Minh khoanh chân ngồi trong tinh không, thu hồi ánh mắt, nhìn về phương hướng Hoành Thiên tộc. Hồi lâu hắn dần dần nhắm nghiền hai mắt lại, đắm chìm trong đã tọa tu hành. Bản lĩnh của Hạc Độc Long dù Tu Minh không biết hết, nhưng lai lịch thằng này thì Tu Minh có thể đoán được vài phần, biết rõ là dù có dạy vò nó như thế nào, thì trừ phi nó gặp phải hung linh cấp như ách thương, nếu không thì nó không thể chết được. Mà mực hoa phong thần trên người nó đã được Tu Minh khống chế lượng rót vào. Chỉ còn một tia yếu ớt như vậy còn chưa thể dẫn dụ hung thú cấp bậc ách thương được. Quan trọng nhất chính là trên người hỏa lọ thứ 5 có để lại một cái luồng thần thức của Tu Minh, có thể nhìn rõ tất cả cử động của nó. Đây là do Tu Minh đặc biệt lưu lại từ khi Hạc Trọc Long gây chuyện trên Hắc Mặc Tinh. Giờ phút này Tu Minh nhắm mắt lại, vừa tu hành vừa ngưng thần theo dõi Hạc Trọc Long. Nhất tâm nhị dụng, nếu Hạc Trọc Long có gặp nguy cơ gì không thể hóa giải thì hắn lập tức sẽ cho Xích Hỏa Hầu mang mình na di tới.

chiếm cứ một bộ tinh không. Hỏa sát chỉ là một bộ phận nhỏ thôi, thậm chí có hơn phân nửa đám hung thú này có chủng loại mà bốn tu sĩ không thể nhận ra. Những con hung thú này tỏa ra khí thế và uy áp, cùng cảm giác hung thần ác sát, khiến cho bốn người bọn họ run như cầy sấy. Biển thú này nhìn như không có giới hạn, chỉ có thể thấy phía trước đàn thú này, bị bọn chúng điên cuồng đuổi theo là một con hạc trọc lông. Phía sau còn có một con chó lớn thè lưỡi bỏ chạy như không muốn sống. Bốn tu sĩ này không tự chủ được mà sững sờ, nhìn con hạc trọc lông giờ trông vô cùng sáng chói kia, nhìn bờ mông loạn choạng của nó, dáng vẻ vô cùng lẳng lơ, đang dụ dỗ đàn thú. Mấy con thú này đang động dục hả? Có người trong bốn tu sĩ vô thức nói. Ngay sau đó bọn họ đã nghe thấy tiếng hạc trọc lông ở phía xa xa trống to. Bà nội con hạc nhà các ngươi, đến đây đi, đến đây đuổi ông mày đi, ông mày chơi tới bến với tụi bay luôn, ông mày là vô địch, ông mày là con hạc vĩ đại nhất trong thiên địa này. Hạc trọc lông đang sợ hãi cực độ, nó chỉ có không ngừng trống to mới có thể khiến mình không bị dọa cho bủng rủng. Ông mày hành tẩu giang hồ, chuyện gì mà chưa từng gặp qua chứ? Các ngươi đã là cái thá gì? Ông mày đây mới là chim. Đến đây đi, đến đây đi. Để cho đàn thú này lớn hơn một chút đi. Ông mày chơi chết các ngươi. Hạc trọc lông gào rú, bờ mông lắc mạnh, bên nhanh hơn. Con chó to minh lông sau lưng nó cũng đã chạy tới cực hạn rồi. Giờ phút này mỏi mệt không chịu nổi rồi. Nhưng mà nó cũng không dám thư giãn. Đàn thú sau lưng khiến nó có cảm giác như một khi mình thư giãn thì lập tức sẽ bị chia năm xẻ bảy ngay. Con bà nói chứ, lúc trước sao ta lại không nhận ra, tốc độ của ta lại nhanh như vậy. Minh Long vừa bay nhanh trong tinh không, ý nghĩ này không chỉ một lần hiện lên trong đầu nó. Nó không biết là tốc độ của nó và hạt trọc lông đã được thần thức trên người hạt trọc lông của Tô Minh thúc đẩy, không ngừng vây quanh. Đây cũng là nguyên nhân Tô Minh dám bảo chúng đi khiêu chiến một đàn thú lớn như vậy. Sự mệt mỏi của bọn chúng đã bị Tô Minh và Xích Hỏa Hồ phân tán hơn một nửa rồi. Bằng không mà nói thì hạt trọc lông và Minh Long đã bị đuổi theo từ sớm rồi. Có bao nhiêu đội, báo cho hạt gia gia người ngay đi. Hạt trọc lông lại gào thét với đàn thú đang đuổi ở sau lưng. 70-80 vạn đội, chỉ nhiều hơn chứ không ít hơn đâu. Minh Long lập tức trống to. Đáng chết, đáng chết. Hạt trọc lông lại xoắn xuýt, nó không can đảm quay đầu lại nhìn, nó sợ là khi mình nhìn xong sẽ bị dọa cho ngất. Người nói thử coi, lượng tinh thạch của một tông tộc có thể tới được bao nhiêu hả? Hạt trọc lông hỏi rất nhanh. Cổ đạo cũng phải tới hơn 35.000 vạn. Minh Long quay đầu nhìn thoáng đàn thú phía sau lưng, trong lòng đã thầm hối hận vì đã đồng ý với Tô Minh. Chuyện này theo nó nhìn thấy đúng là liều mạng, không cẩn thận sẽ trực tiếp mất mạng. Con bà già hả? Hạt trọc lông nghe xong liền lập tức kích động, nội tâm trong nháy mắt này đã kiên định hẳn. Trong mắt nó lập tức bị hào quang của thần nguyên tinh hải thay thế. Bây giờ ta có thể cầm 9 phần rồi, thiếu đi một phần là 3.500 vạn tinh thạch. Tuyệt đối không thể cho phép được, hạt gia gia tuyệt đối không ném đi 3.500 vạn tinh thạch đâu. Minh Long nè, chẳng lẽ người muốn lấy thiếu đi một đoạn gân đồng hay sao? Con bà nhà hạt, thiếu đi một đoạn gân đồng thì đó là cái gì chứ? Là cái nệch hả? Gân của người mới là cái nệch đó. Minh Long nghe như vậy xong thì lập tức phẫn nộ. Ta muốn 3.500 tinh thạch còn lại. Hạt trọc lông gào thét. Ta muốn gân đồng, ta không muốn cái nệch. Minh Long cũng gào thét. Hai ông bạn nói khố này nhìn nhau một cái, đều bay nhanh như phát cuồng về phía trước, lại thay đổi phương hướng, dụ dỗ càng nhiều đàn thú hơn. Biển thú phía sau lưng bọn chúng ngập trời, tinh không chấn động như là bị gió lốc quét qua. Chờ tới lúc đi xa, bốn tu sĩ kia vẫn còn ngơ ngác nhìn cảnh đó. Bọn họ ngầm nghe được ngôn từ của hạt trọc lông, nhưng rất mơ hồ, cũng không biết cụ thể là như thế nào. Giờ phút này ánh mắt bọn họ nhìn hạt trọc lông đã mang theo sự sợ hãi và rung động. Con hạt này nhất định là một tồn tại rất mạnh mẽ trong thần nguyên tinh hải này rồi. Nó nhất định là đã làm gì khiến cho đàn thú kia không thể chịu được, cho nên mới bị đuổi giết như vậy. Con chó lớn kia thật sự là đáng thương, chắc là bị dây dưa cùng. Chẳng qua nhìn bề ngoài của bọn chúng thì dường như cũng không quá tình nguyện. Dù là thế nào, bọn chúng nhất định đều là những con thú thanh danh hiển hách trong thần nguyên tinh hải này. Đợi tôi có đủ tu vi, tôi nhất định phải thu phục một hung thú như vậy. Bốn người nhìn nhau đều lộ ra vẻ mong đợi, sâu trong nội tâm lại rất khâm phục hạt trọc lông. Hiển nhiên theo bọn họ thấy, với tư cách một con hạt này có thể khiến cho 100 vạn hung thú trong thần nguyên tinh hải đuổi giết là một chuyện phi thường rồi. Đúng vậy, hung thú phía sau lưng hạt trọc lông và Minh Long đã vượt qua 100 vạn, chỉ là hạt trọc lông không có gan quay đầu nhìn lại nên không biết được. Minh Long cũng có vấn đề bẩm sinh về đo đếm. Vấn đề này ngay cả Tô Minh cũng không phát giác ra, Giờ phút này trên mặt hắn đầy mồ hôi, mà Xích Hỏa Hồ ngồi bên cạnh cũng tái nhợt. Bọn họ ra tay hết sức mới khiến cho Hạt Độc Long và Minh Long duy trì được tốc độ như vậy. Nhưng hôm nay rõ ràng đã tới 100 vạn rồi mà bọn chúng lại còn vẫn dụ dỗ. Đáng chết mà, nó đang làm gì vậy? 80 vạn? Không đúng, dường như mới chỉ có hơn 70 vạn thôi. Bà nội của Hạt Nhật ơi, vừa rồi đã hơn 70 vạn rồi mà, cuối cùng ngươi có biết đếm không vậy? Hạt Độc Long đang gào thét với Minh Long, đột nhiên ở tinh không phía trước bọn họ bỗng nổi lên vô số bão cát. Bão cát này là một đám thiên thạch gào thét lao tới. Những cái viên thiên thạch này thoạt nhìn thì tưởng là đá, nhưng mà nếu nhìn cẩn thận thì bọn chúng rõ ràng đều có gương mặt như con người. Đám viên đá người kia thân thể cuộn lại như viên thiên thạch, giờ phút này nhanh chóng triển khai tốc độ, âm âm tới gần Hạt Độc Long và Minh Long, số lượng vô biên vô hạn, cũng phải vượt qua 10 vạn. Hạt Độc Long mở to con mắt, hét lên một tiếng, đồng thời sau lưng cũng truyền ra tiếng của Minh Long. Hơn 80 vạn rồi, lần này ta xác định là hơn 80 vạn rồi, tuyệt đối không sai. Hạt Độc Long chợt xoay người, lần đầu tiên nó nhìn về phía sau lưng, nhưng cái lượng xem xét này khiến nó suýt nữa hôn mê bất tỉnh. Sau lưng dày đặc thú đàn vô biên vô hạn, chỉ là người hơi biết tính toán một chút, tuy không thể nhìn ra số lượng cụ thể, nhưng tuyệt đối có thể đoán ra, chỗ này phải hơn 100 vạn rồi. Mụ nội con Hạt Nhạn ơi! Nó cũng không biết phải biểu hiện sự uất ức trong lòng lúc này như thế nào, rống to một tiếng, thân thể nhoáng lên một cái, xoay người lao thẳng về phía xa xa. Nó đã quyết định không dụ dỗ thêm hung thú nữa, số lượng lúc này đã hơn 100 vạn rồi. Giờ rời đi theo hướng Tô Minh yêu cầu lúc trước, tốc độ đạt tới cực hạn, giống như một ngôi sao chổi thiêu đốt, xẹt qua tinh không. Mới hơn 80 vạn thôi, còn thiếu một chút nữa. Trụi Long nè, ngươi có thể cần thiếu một chút tinh thạch, nhưng mà ông đây không có cần cái địch đâu. Minh Long thấy Hạt Độc Long bỏ chạy thì lập tức biết ý định của đối phương, nội tâm lo lắng không thôi. Hạt Độc Long nổi nóng, ngoảnh mặt làm ngơ với Minh Long. Nó thực sự là không muốn nói với cái con chó đất lơ ngơ tí nữa là hại chết mình này. Hạt Độc Long! Minh Long rống to. Cái con chó ngu ngốc kia, ngươi quay đầu lại tính toán cẩn thận coi. Ông đây chỉ nhìn một cái liền thấy bầy thú kia tối thiểu hơn 100 vạn rồi. Ngươi còn nói là mới có 80 vạn, tám cái bà nội ngươi, ngươi muốn bấm chết Hạt Gia Gia ta hả? Hạt Độc Long gào thét cũng không quay đầu lại mà bay nhanh đi. Minh Long sững sờ, nội tâm lập tức thấp thỏm không yên. Nó nhớ lại năm xưa Vũ Huyên đã từng nói với nó, hình như mình hơi có vấn đề vì tính toán thì phải. Vừa lúng túng khó xử, nó lập tức không nói lời nào nữa, cúi đầu bay sau lưng của Hạt Độc Long, cắn răng mà bay. Đưa mắt nhìn tinh không, có thể chứng kiến một cảnh cực kỳ đồ sộ. Đó là một đàn thú bao nhiêu năm rồi mới hiếm thấy xuất hiện tại Thần Nguyên Tinh Hải, chiếm cứ tinh không vô hạn, gào thét quay cuồng như nước biển, đuổi theo Hạt Độc Long và Minh Long. Trong đàn thú này có đủ loại hung thú, yếu nhất cũng có tu vi thiên tu, thậm chí những con hung thú cường đại có thể so được với kiếp dương. Nhưng mà điều đó không quan trọng, quan trọng là số lượng của cái đàn thú này. Dù là trưởng duyên sinh diệt tầm thường thấy đến thì hai con mắt cũng phải coi rụt lại. Cho dù có thể đối kháng nhưng cũng trắc trở vô cùng. Khi số lượng đạt tới một trình độ nhất định, tu vi thân thể mạnh yếu tới đâu cũng không còn quan hệ lớn, mà khí thế của cả chỉnh thể mới có lực trùng kích, điên cuồng đánh nát bấy tất cả mọi sự ngăn cản. Trong sự điên cuồng này, bất cứ sinh linh gì, bất cứ tộc đàn nào cũng đều gặp phải nguy cơ diệt tộc. Nhất là đây cũng không phải chỉ có 100 vạn, mà số lượng thực tế đã vượt qua 150 vạn rồi. Tuy nói đây là trong Thần Nguyên Tinh Hải tồn tại vô số hung thú, con số 100 vạn này chỉ như một sợi lông của chính con trâu, cũng chỉ là một số ít sinh linh ở trong khu vực này thôi. Nhưng đối với Hoành Thiên tộc, chỉ có hơn 10 vạn tộc nhân, thì đây sẽ là một hồi hảo kiếp trước nay chưa từng có. Bọn họ sinh hoạt ở nơi này đã qua vô số năm tháng, chưa bao giờ thấy một đàn thú lớn tới như vậy. Trong dĩ vãng dù là 10 vạn, thậm chí là mấy chục vạn cũng đã là cực hạn rồi. Mà cũng chỉ có một tộc đàn mà thôi. Như bây giờ thú hải do nhiều tộc đàn hung thú tạo thành, khí thế có thể phá vỡ tất cả ý chí. Hạt Độc Long mang theo chấp nhất với Thần Nguyên Tinh Hải, không để ý mỏi mệt, quyết không lấy được tinh thạch thì thề không quay đầu, mang theo vẻ không biết sợ hãi, như một khúc ca bi tráng, nện bước đi nhanh, phóng về phía Hoành Thiên tộc. Trên người nó ẩn chứa ý bi thúc, chỉ có mình nó mới hiểu, nhưng tất cả mọi thứ so với tinh thạch đều không đáng là gì hết. 35.000 vạn tinh thạch, 35.000 vạn tinh thạch đều là của ông đây, con bà nhà Hạt không phải chỉ là dẫn quái thôi sao, không phải chỉ có hấp dẫn sự chú ý của đám hung thú này sao, ông đây đã quen rồi. Sao ta lại nói quen rồi hả? Hạt Độc Long vừa bỏ chạy, miệng vừa gầm khẽ, nhưng mà trong khi gào thét, nó cũng không biết tại sao lại tìm ra cảm giác. Đó là một loại cảm giác dường như thường xuyên mang theo một đám hung thú lớn bay nhanh như vậy. Cảm giác kia dường như đã để lộ ra những thứ chôn sâu trong trí nhớ của nó. Bình thường mặc dù gặp nguy cơ sinh tử cũng không lộ ra, chỉ có trong hoàn cảnh đặc thù quen thuộc mới có thể ẩn hiện ra. Chẳng lẽ Hạt Gia Gia trước kia luôn làm những cái chuyện khiến cho mọi người tức lộn ruột, thường xuyên bị đuổi giết như vậy sao? Hạt Trọc Long kinh ngạc trừng mắt nhìn. Đối với hiểu biết của nó về bản thân, tựa như việc này đúng là phi thường có khả năng đó. Đến đây đi, cháu ngoan nhà Hạt Gia Gia của ta, tới đây đuổi Hạt Gia Gia đi nè. Hạt Trọc Long nghĩ ngợi, lập tức dựa theo cảm giác của mình, quay đầu hét lớn một tiếng. Thấy không các cháu trai, Hạt Gia Gia các ngươi còn có thể chạy như vậy đây nè. Hạt Trọc Long ở chính diện thú hải vô biên vô tận, thân thể chạy giật lùi, nó càng khiếp sợ phát hiện ra, tốc độ mình lúc này lại còn nhanh hơn nữa. Chẳng lẽ trước kia, ta đúng là thường xuyên làm như vậy thiệt sao? Hạt Trọc Long hơi hưng phấn, thân thể không phi hành đơn thuần nữa mà là vỗ cánh, thân thể bắt đầu lắc lư, bay vòng vèo một chút, nhờ đó nó lại phát hiện ra tốc độ chẳng những nhanh hơn mà sâu trong nội tâm dần dần tìm lại được một loại cảm giác. Trong tiếng cười to, Hạt Trọc Long còn lắc lắc thân thể, cũng mở to cái miệng, nhổ nước miếng về phía thú hải đang đuổi theo nó kia. Phì phì không ngừng. Đám các người dám trêu Hạt Gia Gia hả? Ông sẽ lật hang ổ các ngươi lên, bắt cô nương đẹp nhất của các ngươi. Đến đây đi, đuổi Hạt Gia Gia đi, ông chơi chết các ngươi. Còn các ngươi nữa, đám thạch đầu nhân kia, thế nào hả? Còn trừng mắt với Hạt Gia Gia các ngươi hả? Ôi, sớm muộn gì ta cũng sẽ lôi các ngươi đi lợp nhà. Hình như trước kia ta có làm như vậy rồi thì phải. Hạt Trọc Long mở miệng trong vô thức, cảm giác quen thuộc càng ngày càng mãnh liệt, tốc độ của nó thì càng ngày càng nhanh, thậm chí động tác cũng thuần thục, không ngừng cúi đầu chuẩn bị mà phun nước miếng, thân sắc cũng xuất hiện vẻ trào phúng, thậm chí nó còn bỗng nhiên dừng hẳn, đợi cái đàn thú kia sắp bao phủ thì mới lập tức hú lên quái dị, uốn éo cái mông, miệng chửi rủa, thân thể lắc lư, không ngờ lại kéo giãn khoảng cách ra, lúc sang trái, lúc sang phải, ngẫu nhiên còn duỗi cái móng vuốt, dùng ngón tay khiêu khích nữa. Thần sắc kia, cử động kia rơi vào trong mắt của Minh Long đã khiến nó ngẩn người ra. Giờ phút này nếu hình dung Hạt Trọc Long thì có rất nhiều từ ngữ, nhưng có thể nói chuẩn xác nhất là chỉ có hai từ thôi. Lẳng lơ, dâm tiện. Đáp lại cử chỉ lẳng lơ của Hạt Trọc Long là những tiếng gào rú liên tiếp. Đó là tiếng gào của toàn bộ đàn thú, tiếng động như sóng, chấn động tinh không. To hơn một chút nữa đây! Hạt Trọc Long hưng phấn, cảm giác quen thuộc kia của nó càng ngày càng mãnh liệt, thậm chí giờ phút này nó sắp quên hết tinh thạch rồi. Khi đàn thú sau lưng nó gào thét, nó cũng hô lớn. Minh Long nhìn Hạt Trọc Long, trong mắt lộ ra vẻ sùng bái. Nó chẳng bao giờ ngờ được con Hạt Trọc Long tà ác này lại có cái gan đó, tạo thành một cảnh tượng ngày hôm nay. Hạt Trọc Long này tràn đầy vẻ ti tiện lẳng lơ, triệt để khiến thú hải điên cuồng. Đây không chỉ đơn thuần là bị mực hoa phong thần hấp dẫn nữa, thậm chí có thể nói là dù không có mực hoa phong thần thì nếu Hạt Trọc Long làm như vậy từ sớm thì nó cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ của Tô Minh giao, thậm chí không chừng còn hấp dẫn được nhiều hung thú hơn nữa. Tô Minh mở mắt trong tinh không, rất bội phục dũng khí của Hạt Trọc Long, trong nội tâm lại không nói nên lời. Nếu cảnh đó mà đổi lại là Tô Minh hắn thì hắn không cho là mình có thể làm tốt hơn Hạt Trọc Long. Nghe nói mỗi nghề đều có chuyên gia, tên này đúng là hiếm thấy mà. Hẳn là trước kia khi chưa mất trí nhớ, nó thường xuyên làm như vậy rồi sao? Tô Minh như có điều suy nghĩ. Trong tinh không, Hạt Trọc Long lẳng lơ bay tới bay lui, vẻ mặt đắc ý, thần sắc hưng phấn, dường như cực kỳ hưởng thụ đối với việc dẫn dụ cả trăm vạn thú hải này. Lại càng không ngừng uốn éo cái mông, dùng ngón tay khiêu khích, miệng còn quát lớn. Thêm vào đó là biểu hiện trào phúng của nó, khiến nó lúc này trở thành tồn tại được chú ý nhất trong tinh không lúc này. Thú hải sau lưng nó đã điên cuồng triệt để, tốc độ truy kích càng nhanh hơn, dường như bọn chúng đã không còn để ý tới mực hoa phong thần nữa, mà phải xông lên xé xác Hạt Trọc Long mới xong. Minh Long sùng bái càng nhiều hơn. Mấy ngày về sau, sự sùng bái này theo Hạt Trọc Long bước vào phạm vi của Hoành Thiên tộc, theo Hạt Trọc Long quay người rống to một tiếng, lập tức nhảy lên cuồng nhiệt. Các con, chúng ta tới rồi, chà đạp hung hăng cho ông, chà đạp nơi này, dù là cô nương có tư sắc của tộc đàn nào cũng giữ lại hết cho ta, lấy tất cả tài bảo, tinh thạch chuyển về Hạt Minh Sơn cho ông. Con bà nhà Hạt, chúng ta chiếm cứ nơi này. Hạt Trọc Long quay đầu nhìn thú hải rống to, thân sắc nó hưng phấn tới cực hạn, rống hết một câu, bản thân còn buồn bực, tựa như là lời nói này càng quen thuộc vậy. Đàn thú trăm vạn con gào rú, chấn động tinh không, vang vọng cả Hoành Thiên tộc này. Vô số người Hoành Thiên tộc trong cái vùng tinh không này bừng tỉnh. Đồng thời Minh Long cũng rống to, bắt đầu nhìn con Hạt Trọc Long cuồng nhiệt, Giờ phút này nếu là người không biết tình hình cụ thể và người nhìn tỉ mỉ thì tất nhiên sẽ cho là Hạc Độc Long chính là đầu lĩnh của thú hải kia. Khí thế này, cái lẳng lơ kia, thân sắc kia đều lộ ra khí chất của đầu lĩnh cả. Đây là một tai nạn, là một hồi hảo kiếp. Đối với Hoành Thiên tộc mà nói, thân là một trong tứ đại tôn tộc, bọn họ chẳng bao giờ gặp phải thú hải như vậy. Khi đàn thú trăm vạn con kia nhảy vào trong tinh không của Hoành Thiên tộc, tất cả tộc nhân của Hoành Thiên tộc đều khiếp sợ. Cả Sa Thổ Linh khoanh chân ngồi trên ngôi sao khổng lồ kia nữa. Lão già này kinh ngạc nhìn Hạc Độc Long đang kêu gào trong tinh không, nhìn đàn thú trăm vạn con sau lưng hắn kia, mặt lộ ra nụ cười khổ. Rốt cuộc hắn đã hiểu vì sao Tô Minh muốn mình vây khốn Hoành Thiên lão tổ này một tháng. Con hạc này hình như ta có chút ấn tượng. Lão già nhìn chằm chằm vào Hạc Độc Long, lâm vào trầm tư. Chỉ là hắn đã sống quá lâu rồi, trí nhớ lắng động rất dày, không phải nhất thời có thể tìm ra được. Cần phải có thời gian nhớ lại mới có thể tìm được ấn tượng trong những năm tháng kia. Đám con cháu Hoành Thiên tộc đi ra tiếp khách nè. Hạc Độc Long đắc ý rống to, đàn thú sau lưng cũng gào thét dũng mãnh lao tới, chớp mắt đã tràn ngập vô biên vô hạn. Thậm chí Hạc Độc Long không cần cố ý dẫn dắt thì đám thú kia cũng khuếch tán truy kích, bắt đầu hủy diệt tất cả mọi thứ ngăn cản phía trước chúng. Hạc Độc Long cần làm là không ngừng xông tới cho tới khi đến điểm cuối của Hoành Thiên tộc, sau đó nó đã hoàn thành nhiệm vụ. Hoành Thiên tộc nằm ở trong phạm vi tới 100 tu chân tinh, trong nháy mắt tuôn ra vô số khí thế mạnh mẽ, có mấy vạn người lao ra khỏi ngôi sao, thế nhưng khi nhìn thấy biển thú trong tinh không, lập tức sắc mặt đại biến. Thân sắc của Hạc Độc Long vô cùng đắc ý, hưng phấn gào rú, không ngừng vọt tới trước, cho đến một lúc sau, ngoài thân thể nó và Minh Long xuất hiện một luồng hào quang chói sáng, tia sáng này lóe lên, Hạc Độc Long và Minh Long bỗng nhiên biến mất. Ngoài tinh không của Hoành Thiên tộc, Tô Minh và Xích Hỏa Hậu đứng đó nhìn Hoành Thiên tộc phía xa, bên cạnh bọn họ lóe lên ánh sáng trắng, Hạc Độc Long và Minh Long xuất hiện. Hầu như trong nháy mắt khi bọn họ xuất hiện, Xích Hỏa Hậu liền nâng tay phải lên, lập tức một biển lửa bao phủ lấy Hạc Độc Long và Minh Long. Tô Minh cũng vung tay phải theo, một lực phong ấn bỗng nhiên xuất hiện, hắn và Xích Hỏa Hậu dốc hết sức bao phủ mực hoa phong thần trên người Hạc Độc Long. Thần nguyên tinh hải, tinh thạch của ta. Hạc Độc Long vừa được truyền tống trở về, sửng sốt một chút, lập tức nhìn về phía Tô Minh. Đợi thú hải trùng kích xong thì ngươi cũng có thể dơ dát tinh thạch rồi. Tô Minh nhìn về phía Hoành Thiên tộc xa xa, hai mắt lóe lên tia sáng lạnh lùng, thản nhiên nói. Không được, hiện tại ta muốn đi, chẳng may bị bọn chúng mang đi thì sao? Hạc Độc Long trừng mắt nhìn, lo lắng nói. Trên người của ngươi còn có mực hoa phong thần, đi là chết đó. Tô Minh nhìn Hạc Độc Long nói. Mực hoa phong thần sao? Hạc Độc Long liếm liếm đầu lưỡi, hít sâu một hơi, động tác này lập tức khiến Tô Minh phải nhìn lại, thậm chí vẻ mặt hắn trong chớp mắt này cũng biến hóa. Hắn tin tưởng phát hiện ra, khi Hạc Độc Long hít một hơi này, khí tức của mực hoa phong thần trên người nó rõ ràng biến mất trong nháy mắt. Thậm chí trong cơ thể nó cũng không còn tồn tại nữa, giống như đã bị hấp thu triệt để vậy. Chút mực hoa phong thần này, ông đây không coi trái gì đâu, ngươi xem nè, ta hít hơi là mất tiêu rồi, có còn nữa đâu. Hạc Độc Long nhìn vẻ mặt Tô Minh, lập tức đắc ý, thân thể run rẩy, nhoáng một cái liền biến thành một con chó vàng, còn thử nhe răng với Tô Minh. Minh Long đứng một bên, giờ phút này đã cuồng nhiệt vô cùng với Hạc Độc Long rồi. Trong mắt nó, Hạc Độc Long giờ hầu như không gì là không thể làm được. Hả, Tiểu Tô Tô nè, ngươi sao còn chưa mở phong ấn ra vậy? Để cho Hạc Gia Gia ta đi ra ngoài đi, ta cho ngươi biết nha Tiểu Tô Tô. Mỗi một nhịp thở ngươi lãng phí của Hạc Gia Gia ta là có mấy trăm tinh thạch bị người khác cướp đi rồi đó. Đó là tinh thạch của ta, của ta. Hạc Độc Long kêu lớn, nó tự kiềm chế mình, biết vừa rồi lập công lớn, biết Tô Minh dù sao cũng không răn dạy mình, cho nên mới càng đắc ý. Tô Minh trầm mặt một lát, cười khổ mở phong ấn. Xích Hỏa Hậu cũng im lặng thu liễm hỏa diễm lại. Hạc Độc Long lập tức sáng bừng hai mắt ra, thân thể nhoáng một cái tiến thẳng về phía Hoành Thiên tộc. Giờ phút này Minh Long vẫn có vẻ ngoài của một con chó đen lớn, vội vàng đuổi theo. Tốc độ của hai con chó này rất là nhanh, rõ ràng không kém gì lúc bỏ chạy vừa rồi, lao thẳng về phía Hoành Thiên tộc. Có thể tưởng tượng được là bọn họ tiến đến sẽ khiến Hoành Thiên tộc trả cái giá lớn về tinh thạch trong hảo kiếp này như thế nào. Tô Minh lắc đầu, vừa cất bước cũng đi về phía Hoành Thiên tộc đang bị thú hải lao dũng mãnh vào kia. Tốc độ của hắn không nhanh, nhưng vào lúc bước vào Hoành Thiên tộc kia, bên tai lại nghe tiếng nổ vang và tiếng gào thét ngập trời rồi. Tô Minh đi tới chỗ Sa Thổ Linh kia đang ngồi trên tu chân tinh khổng lồ. Đứng ở nơi đó, hắn nhìn tinh không xa xa, sau đó hai mắt nhắm nghiền. Ánh mắt của hắn dù nhắm lại nhưng thần thức của hắn lại bỗng tản ra. Đây là thần thức ách thương có thể bao phủ một phạm vi rất là xa.